Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 1365, hư hoảng một súng. Cái gì? Công kích Giang Xuyên chi địa. Nghe được Dương Hùng báo cáo, người ở chỗ này đều có điểm mơ hồ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lại tới như thế vừa ra. Trần Văn hư hoảng một súng. Lại công kích Giang Xuyên chi địa. Cái này nhìn qua, tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi à. Cái này Trần gia là muốn làm gì à? Tiết Thanh một hồi không rõ ràng. Hỏi, không phải là đối với chúng ta động thủ sao? Đúng vậy, cũng là kỳ quái. Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ lại có thể không đến. Tử Quỳnh cũng là một hồi không nói. Không nhịn được nói. Cái này đầu óc hư đi. Thiệt là, làm hại chúng ta trắng cùng một tràng. Còn lấy là ngày hôm nay có thể đại đả một tràng đâu. Bây giờ nhìn lại, là không vui. Cái này Trần gia đang làm cái gì mờ ám đâu. Giang Vinh các người đều là lòng đầy căm phẫn. Bất mãn vô cùng. Thật giống như Trần gia không có tới. Còn 10 phần không vui vẻ như nhau. Diệp Trần nhìn những người này. Một hồi không nói. Có thể không đánh. Không nên là một chuyện tốt sao. Ít nhất không cần mạo hiểm mà. Kết quả những người này ngược lại tốt. Từng cái một thật giống như còn đặc biệt không vui vẻ. Thật là quái tật xấu. Trần gia đây là đang luyện binh đâu. Diệp Trần thở dài. Nói. Thật là không có nghĩ đến à. Hiện tại người Trần gia cũng học thông minh. Trước không phải là trực tiếp hướng chúng ta động thủ. Hiện tại ngược lại tốt. Cũng sẽ luyện binh. Cùng luyện giỏi. Sợ là thì phải đối với chúng ta ra tay. Nghe nói như vậy. Người ở chỗ này vậy đều vô cùng đồng ý. Vậy thấy như vậy nói. Đối phương là học thông minh à? Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói. Trần gia là có người thông minh. Sợ cái gì? Bọn họ luyện binh. Chúng ta cũng không có thua đi đâu. Mọi người đều là giống nhau. Tử Quỳnh nhưng là không thế nào để ý. Có Trần Sư Huynh ở đây. Chỉ cần hắn chịu giúp luyện một chút. Vậy chúng ta khẳng định cũng có thể. Không thành vấn đề. Vậy bắt đầu từ ngày mai. Ta tới huấn luyện các ngươi. Tranh thủ sớm chút để cho các ngươi đột phá tu vi. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Trực tiếp nói, ta xem. Dứt khoát hiện tại bắt đầu đi. Dù sao Trần gia vậy sẽ không tới. Nghe nói như vậy, Diệp Trần lập tức phụ họa nói. Vậy còn chờ gì? Hiện tại bắt đầu đi. Liền từ Tử Quỳnh bắt đầu. Ngạch, Tử Quỳnh ánh mắt trừng lớn lớn. Không hiểu hỏi. Tại sao phải từ ta bắt đầu à? Bởi vì là ngươi đề nghị à? Dĩ nhiên thì phải từ ngươi bắt đầu rồi. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Đông Lai, ngươi còn đang chờ cái gì? Nói hay, ta cái này thì tới. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Hướng Tử Quỳnh quơ múa cánh tay một cái. Nói, hiện tại, ngươi liền đối với ta toàn lực ra tay đi. Để cho ta xem. Ngươi có thực lực rất mạnh. Cái này, Tử Quỳnh một hồi không biết làm sao. Nàng cũng chính là đề nghị một tí. Không nghĩ tới. Còn tới thật. Còn từ nàng bắt đầu. Cái này có thể thật là biết đùa. Nhưng lời bây giờ đã nói ra ngoài. Nàng coi như không đồng ý cũng không được. Lúc này, liền trực tiếp đối Trần Đông Lai bắt đầu động thủ. Nàng cũng chỉ muốn lấy nàng thực lực. Đối Trần Đông Lai động thủ, coi như là đem hết toàn lực, đó cũng là sẽ không đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Một quyền quơ múa đi ra ngoài, Trần Đông Lai chỉ là bình tĩnh đưa tay ra, hơi lắc một cái chuyển, một ô ngăn cản, Tử Quỳnh vậy tràn đầy lực lượng một quyền, liền bị ung dung tháo xuống. Không sai, một quyền này lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng phương hướng không được. Phải bắt được địch nhân khuyết điểm động thủ. Không thể tùy tiện loạn đả. Một quyền này lực lượng lại lớn một chút. Để cho ta xem ngươi thực lực. Lại tới một tí. Nơi này. Lực lượng tăng cường. Trần Đông Lai giống như là một cái nghiêm túc đạo sư. 10 phần nghiêm khắc giáo dục. Tử Quỳnh cũng chỉ có thể theo ở phía sau học tập. Không tới một giờ. Tử Quỳnh liền vô cùng mệt mỏi. Cả người giống như là bị mưa to đổ vào qua như nhau. Đều là mồ hôi. đi theo Trần Đông Lai huấn luyện một tí. Thu hoạch này, vẫn rất lớn. Được rồi, ngươi hôm nay huấn luyện đã hoàn thành. Trần Đông Lai hài lòng nói, trở về luyện nữa luyện đi. Cái kế tiếp ai tới? Trần Đông Lai ánh mắt vừa thấy hướng Diệp Trần bên này. Từng cái một toàn đều bắt đầu né tránh. Dẫu sao, mới vừa Tử Quỳnh gặp gỡ, đã để cho bọn họ đều thấy ở trong mắt. Và Trần Đông Lai giao thủ, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ à. Đại sư huynh, ngươi đi đi. Tiết Thanh đẩy một cái, nói, ngươi tu vi thấp nhất, cũng nên đạt được Trần sư huynh chỉ điểm. Không sai, đại sư huynh nhất hẳn đi qua, không thể trì hoãn nữa. Giang Vinh cũng là gật đầu một cái, ngươi nhưng mà chúng ta đại sư huynh, không thể một mực ở phân thần sơ kỳ à. Đi nhanh, đi nhanh. Trương Trấn Viễn nhất là trực tiếp cầm Diệp Trần đẩy tới Trần Đông Lai trước mặt. Các ngươi những người này. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn tu vi thấp, hắn trong lòng là rõ ràng nhất. Chỉ là bây giờ bị nói thẳng ra, thật vẫn có chút ngại quá đây. Nhưng nói lại là nói thật, hắn tổng không thể không thừa nhận đi. Đại sư huynh, đắc tội. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, vẫn là cùng mới vừa rồi như nhau, toàn lực đối với ta ra tay đi. Thành, Diệp Trần cũng biết, hôm nay là vô luận như thế nào vậy không tránh thoát. Liền trực tiếp đối Trần Đông Lai bắt đầu động thủ. Đại sư huynh, ngươi lực lượng này là có chút yếu à? Phương này hướng sai rồi, lực lượng kém, không được, một lần nữa, cũng được, nhắc tới lực lượng tới. Đối mặt Trần Đông Lai, Diệp Trần một cái phân thần sơ kỳ cao thủ, giống như là nhà trẻ người bạn nhỏ, bỏ mặc làm gì đều là làm sai như nhau, chỉ có thể từ từ tiếp nhận Trần Đông Lai hướng dẫn. Ước chừng 2 giờ trôi qua, Trần Đông Lai mới buông xuống đối Diệp Trần dạy dỗ. Đại sư huynh, dựa theo ta mới vừa nói biện pháp đi huấn luyện đi. Ngươi thực lực, đột phá phân thần trung kỳ, trong tầm tay. Trần Đông Lai vỗ vỗ Diệp Trần bả vai nói. Vậy thì cảm ơn. Diệp Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Uể oải nói một câu. Liền mới vừa như thế một chút thời gian, đã là để cho hắn mệt mỏi hết sức. Cái đó, thời điểm không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Đúng vậy, nên trở về đi ăn cơm tối. Ta cũng phải đi về thu quần áo. Liền đi trước. Tiết Thanh các người nhìn một màn này, trong lòng thẳng phát run, liền dứt khoát tìm một cái cớ, nhìn một chút chạy trốn, một chút cũng không muốn tiếp nhận Trần Đông Lai chỉ đạo. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, ngày mai tất cả đều tới đây. Diệp Trần lập tức lớn tiếng nói một câu, làm trò đùa, hắn cái này đại sư huynh cũng đón nhận hướng dẫn. Tiết Thanh các người phải vậy phải tiếp nhận, một cái cũng chạy không thoát. Hừ, Tiết Thanh các người trong lòng một hồi kêu rên. Nhưng vậy không có cách nào, chỉ có thể đón nhận. Đại hoạch toàn thắng. Trần Văn đứng ở Giang Xuyên đất trên địa bàn, nhìn mình tự tay đánh xuống Giang Sơn, một hồi hưng phấn cùng kích động. Nàng đã không nhớ đây là lần thứ mấy dẫn đội lấy giành thắng lợi, nhưng trước kia ở Thuần Dương Tiên Tông trên địa bàn thua quá thảm. Bây giờ có thể thắng một lần, cũng có thể làm cho Trần Văn cảm thấy đặc biệt không dễ dàng. Tiết Giao à, ngươi xem chúng ta kinh thành gia tộc liên minh thực lực như thế nào? Trần Văn nhìn ngồi ở bên cạnh Lâm Tiết Giao, hỏi, gia chủ là muốn hỏi, cùng Thuần Dương Tiên Tông so sánh, thực lực như thế nào chứ? Lâm Tiết Giao tự nhiên biết Trần Văn chút tâm tư đó, lập tức hỏi lên, nếu ngươi biết ta ý, vậy thì nói một chút xem đi. Trần Văn gật đầu một cái, trước một lần đại bại, để cho Trần Văn đã có tâm lý bóng mờ, tổng biết sợ lần nữa đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Nếu là lại xảy ra vấn đề gì, vậy Trần gia có thể thì thật vạn kiếp bất phục. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.